Ajá, pero aquí, güey. Aquí va. Pero aquí va yo, güey. Cánh dục nương dâu tôi nón tay ô lặng rồi ngày giờ không dừng nghỉ. Già bệnh dễ kề người chết đến nay hay biết ngày đi khó kẻ ngăn người đời. Nên để mắt hồn tan chớ quan tâm. Hồi ôi thân như bóng chớp chiều tà, cỏ cây khoe sắc xứng qua rụng rời, xá chi suy thịnh cuộc đời, thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành. Kính bạch mười phương bậc đại giác ba đời, đấng hùng sư vung kiếm trí huệ rừng thà, thổi gió từ bi vào nhà lửa. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 6 năm Tân Sửu, ngài trưởng tịnh chúng đặng Phật tử chúng con cung đối Phật tiền liễu triệt minh đường như hòa am, thọ trì đọc tụng dược sư tôn kinh. Nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, bệnh dịch tại Việt Nam cũng như trên thế giới sớm được tiêu trừ. Kỳ nguyện kỳ an tất cả Phật tử hữu duyên là quyến thuộc của chúng con được được nhường chánh pháp. Nguyện cho Phật tử nguyện phước thật sinh ngày 28 tháng 5 Mậu Ngọ, hành canh 44 tuổi, Phật tử hằng mai pháp trên không hương. Xin ngày 10 tháng 8 năm Tân Hợi cùng đẳng đẳng chung quyến thuộc thừa tư Phật lực, tội diệt phước sanh căn lành tăng trưởng bát nhã hoa khai đạo tâm bất thối. Tăng duyên cụ duyên quang trái duyên chư duyên giải thoát nghiệp chướng báo chướng phiền não chướng tất giai tiêu diệt. Hương này chúng con lấy ở rừng thiền nơi vườn trí tuệ thiên nhiên ngạt ngào. Sạch lòng nhờ bởi giới giao đốt lò tâm mát cúng dường muôn phương. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Phật thân thanh tịnh tở lưu ly, Phật diện do như mạng nguyệt khuy. Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô sự bất từ bi. Chí tâm đảnh lễ, Nam mô tạng hư không biên pháp giới quá hiện vị lai. Thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chí tâm đảnh lễ, Nam mô Ta Bà Thuyết Kinh Giáo Chủ Trung Thiên Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hà Sanh Di Lạc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát,

Cõi ấy trang nghiêm như cõi Tây Phương Cực Lạc, cõi Phật Dược Sư là nơi hội ngộ của nhiều Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Hai vị Bồ Tát Nhật Quang biến chiếu và Nguyệt Quang biến chiếu là bậc thượng thủ hộ trì chánh pháp của Phật Dược Sư. Vì thế cho nên thiện nam tín nữ nên phát lòng tinh nguyện về thế giới của Phật Dược Sư Văn Thù Sư Lợi ở thế giới này. Chúng sanh không biết lành dữ, ôm lòng bọn sẻn thiếu hẳn đức tịnh, không ưa vô thi tham lam ích kỷ cướp đoạt của người. Sau khi qua đời sinh làm ngã quỷ hoặc loài bàn sanh, mặc dù khổ sở nhưng nhờ đời trước sống cõi nhân gian, nghe qua danh hiệu của Phật Dược Sư, nhờ công đức ấy trì niệm danh ngài thoát khỏi khổ sở, liền được làm người nhớ khổ ngạ quỷ, nên hành bổ thí giúp kẻ nghèo cùng tăng trưởng thiện căn tu Bồ Tát Pháp. Trong đời năm trượt có kẻ phá giới làm mất chánh kiến, khen mình chê người tôn thờ ác quỷ, làm bạn với ma, khi chết lại xa ác đạo. Nếu nghe danh hiệu của Phật Dược Sư rồi giác quay về xuất gia học đạo, kính thờ tam bảo học rộng, nghe nhiều thành tựu lục độ cao siêu, chống lên bờ giác. Nếu bị kẻ ác nhờ kẻ quỷ thần nhiễm đối phù phép khổ sở lo âu, cũng chú Dược Sư kẻ hung dơ cũng phải hiền lành và phát lòng lành quy y tam bảo. Nếu có Phật tử tu theo tịnh độ nguyện được vãng sanh, nhưng chưa quyết tâm nên lúc mạng chung mà ngã danh xưng Đức Phật Dược Sư, thì kẻ có tâm bị đại Bồ Tát Văn Thù Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát Thế Chí Bồ Tát Ngài Vô Tận Ý Ngài Bảo Đàng Hoa Dược Vương Bồ Tát Dược Thượng Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát từ khắp mười phương chỉ lối đưa đường đến ao thất bảo sanh trong thiên báo, liền được vãng sanh đời hưởng phước tuổi trời khi sống lại nhân gian, làm vua chuyển lưng được người tôn kính môn phượng yên tĩnh, không có ác ma khuyến hóa mọi nhà, xuyên tu thập thiện ban nghiệp thanh tịnh đủ tướng trượng phu. Sau khi thành đạo do sức bổn nguyện bệnh khổ, liền vào chánh định hóa Phật, chánh định thiết đà la ni thần chú tiêu tai, khiến cho ba cõi bốn loài không còn những bệnh quái ác. Nếu chư Bồ Tát ở đời sau này gặp bệnh nan y nên trì chú này dùng cho người bệnh dùng, liền được khỏe mạnh trai lành cái tốt. Phát tâm cung kính ân cần tôn trọng thọ trì thần chú của Phật Dược Sư, truyền bá kinh này dễ ách trừ tai cứu đời mở đạo, giữ lòng trong sạch suy nghĩ nghĩa lý cao siêu, tâm cố hậu tâm không tâm luôn thanh tịnh, không giận không buồn. Vậy người làm phước thì công đức ấy không thể nghĩ bàn, sống ở thế gian vượt núi băng ngàn, luôn gặp tai nạn nước trôi lửa cháy, quan lại hành hình dưới biển cát trình, hộ giữ sư tử độc xà giặc giả khắp nơi, hết đường chạy thoát nhờ có căn lành đời trước. Nhớ là danh hiệu Đức Phật Dược Sư, tụng chú tiêu tai nhiếp tâm vợ trì, tất cả tội này theo đây tan mất. Nếu có vô nữ chịu khổ lúc sanh, tưởng chừng phải chết nhờ phước đời trước, nghe được danh hiệu Đức Phật Dược Sư, liền hết khổ đau hạ sanh, mau lẹ mẹ con bình an, Phật khỏi A Nan có tin việc ấy. A Nan đứng dậy mà bạch Phật rằng: mặt trăng nóng lên, mặt trời lạnh lại, lời nói Như Lai không bao giờ sai, nhân chúng đời sau tánh hay tự cao, không tin lời Phật sẽ bị đọa lạc ở chốn tam đồ, đêm dài tâm tối lưu chuyện không cùng. Phật bảo A Nan: nhưng chúng ngũ tình nghe được danh hiệu không lòng nghi hoặc chí tâm thọ trì, thì không bao giờ đỏ nơi ác ba ác đạo. Những bậc sinh văn duyên giác cho đến Bồ Tát chưa đến sơ địa đều không thể tin hiệu đúng như thật, chỉ có bậc nhất sanh bộ xứ lúc đó mà thôi. Này ông A Nan, thân người có được kính tín tam bảo lại còn có hơn nghe danh hiệu Phật Dược Sư Lưu Ly. Đức Phật Dược Sư dùng ba phương tiện phát ba nguyện lớn hành đạo Bồ Tát, nói mạng số kiếp cũng không thể hết. Lúc ấy có vị Bồ Tát tên là Cứu Thoát bạch với Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, thời kỳ tưởng pháp có nhiều chúng sanh hoạn nạn khốn khổ, thân nhiều bệnh tật vẫn còn nằm đó, lại thấy sứ giả Diêm Ma sau khi kiểm tra đưa hồn về tội phước, đưa hồn về địa phủ đang chờ xét xử. Phật bảo: nếu có Phật tử vì người bệnh này quy tam bảo rất thanh tịnh, tăng nhất tâm chú nguyện cầu Phật Dược Sư thần thức, người này có thể báo nhớ rõ mọi việc âm ti, Cho nên từ đây siêng năng tu phước, dẫu sanh trong đời năm trượt vẫn được an lành. Nếu trong chúng sanh vì các người thân phải giữ tám phần trai giới, mở kho bố thí cúng dường tam bảo lễ Phật, dược sư về ách trừ tai, đốt đèn bổng mạng tùy theo hoàn cảnh mà phát lòng thành, Thế Tôn đã dạy chính là bệnh hồn thứ nhất: người bệnh không đủ thuốc thang, không người chăm sóc, bệnh không đáng chết mà phải qua đời. Thứ hai, những kẻ chơi bời đam mê tửu sắc. Thứ ba, bị bắt bị sự tử hình. Thứ tư, chết chìm. Thứ năm, chết cháy. Sáu, bị ác thú ăn thịt. Thứ bảy, té cao. Thứ tám, khổ đau vì làm tuốt độc. Thứ chín, mai một vì thiếu sức ăn. Phải bị chết quan nên làm quạnh tử ở trên thế gian, thường tạo nghiệp ác diễm dương sự phạt, nên giảm tuổi đời vốn sanh tu phước khỏi được khổ ách. Thọ mạng lâu dài, tất cả nạn tại theo đây tăng mất. Bây giờ trong hội có một hai dự thôi, đại tướng cùng bởi quyến thuộc phát tâm quy y và nguyện vì đạo cũng giúp người đời bất cứ nơi nào. Kinh này lưu bố quyết lòng ủng hộ người trì kinh này. Cầu chi được nấy 12 dược xoa thần tướng là Cung Tỳ La Đại Tướng, Phạt Kiết La Đại Tướng, Mệ Suy La Đại Tướng, An Nể La Đại Tướng, Ác Nể La Đại Tướng, Sang Đệ La Đại Tướng, Nhân Đạt La Đại Tướng, Ba Di La Đại Tướng, Ma Hổ La Đại Tướng, Chân Đạt La Đại Tướng, Tiêu Siêu Rổ La Đại Tướng, Tỳ Yết La Đại Tướng, Đức Phật khen 12 dược xoa Đại Tướng cùng giới quyến thuộc cứu khổ độ sinh đền ơn chư Phật. Khi Thế Tôn nói kinh, dược sư võ nguyện công đức này xong, tất cả hội chúng một lòng quan hệ tính thọ phụng hành dược sư quán đảnh trường ngôn: Nam mô Bạc Xà Phạt Đề Bề Sắc Xả Lù Lô Thích Lù Ly Bạc Lạc Bạc Ra Ra Dạ Đắc Thác Ra Dạ Rạc Đế Tâm Hiệu Tâm Bột Đà Gia Đắc Diệt Thang Bề Sắc Thệ Bề Sắc Thệ Bề Sắc Xả Tâm Một Yết Đệ Tỏ Ha. Nam mô Bạc Xà Phạt Đề Bề Sắc Xả Lù Lô Thế Lô Lê La Ba Ra Sa Gia Sa Ra Gia Ra Đê Miệng Bồ Đà Gia Diệt Thang Vệ Thệ Vệ Thệ Vệ Sa Mô Vệ Đê Tó Hạ Nam Mô Vạc Sa Vạc Đê Vệ Sa Sa Lô Lô Lô Lê La Ba Ra Sa Gia Sa Ra Gia A Na Na Mê Mô Đà Gia Diệt Thang Vệ Thệ Vệ Thệ Vệ Sa Mô Vệ Đê Tó Hạ Giải Kiết Giải kiết giải quan kiết nghiệp chướng bao đời đều giải hết, rửa sạch lòng trần phá tâm thành kính đôi trước Phật đại cầu xin giải kiết. Dược sư Phật, dược sư Phật tiêu tái duyên thọ, dược sư Phật tùy tâm mãn nguyện, dược sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Nam mô Nguyệt Quang Biên Chiếu Bồ Tát. Nam mô Nguyệt Quang Biên Chiếu Bồ Tát. Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát. Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát. Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát. Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát. 12 thần tướng đại dược xoa trợ tuyên chánh pháp tại ta bà. Thiên Long Bát Bộ Điều Tỳ Hỷ, tà ma ngoại đạo phải tránh xa. Nam mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát, Nam mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát, Nam mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tầm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm. Ngô ẩn ngay không đo nhân thế còn ở xa là tơ sắc bất gì không không bất gì sắc xa tức thì không không tức thì sắc thọ tưởng hành tức diệt phục như thị xá lợi từ. Tương bất sanh bất diệt bất co bất tịnh bất tăng bất giảm thì có không trụng vô sắc vô thọ tưởng hành tức vô nhận nghĩ tỷ thiệt thân nghĩ vô. Vì chúc pháp vô nhận giới này chỉ vô ý thức giới và vô minh diệt vô vô minh. Chí vô lão tự diệt, tự tăng vô khổ tầm diệt, đạo vô trí diệt, vô đắc diệt, vô sở đắc có vô đại tác rõi, bác ngã ba la mật. Tâm vô quay ngài, vô quay ngài, có vô hữu cũng vô viên ly, niên nào mộng từ cô canh. Chư bạc y bác ngã ba la mật, ra cô tức thiết chư viết, đề yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế vô đại ta bà hạ yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế. Bồ đề ta bà hay đế đế bà la yết đế bà la tăng yết đế bồ đề ta bà ha con xin quy mạng đành lễ chư Phật nói pháp thanh tịnh vi diệu này hư không cạn tất cả họa tai hại làm sạch tất cả họa tai này sức nóng hại phát họa thiêu đốt tất cả họa tai đốt sạch tai họa này tinh tu hại sức hiện để tiêu trừ họa tai đen tối làm cho bầu trời an lành thật an lành nam mô tam mãn đa nô đà nẵm a bát ra đề hà đa sa ta nẵng nẵm đắc diệt thang khê khê khê khê khê hồng hồng nhập phà ra nhập phà ra bát ra nhập phà ra ra phà ra sa sa sa sa tri rê tang tra vấn trang đề các rê dê ta bà ha nẵng mô tam mãn đa nô đà nẵm a bát ra đề hà đa sa ta nẵng nẵm đắc diệt thang khê khê cái hồng hồng nhập phà ra ra phà ra ra phà ra xa xa thế tăng trà phấn trang đệ ca đệ về ta ba nằm màu tâm mặn đã nâu đành nằm ma ba ra đệ hạ đã xa ta nằm nằm đã kiệt tha cái hồng hồng nhập phà ra ra phà ra ra phà ra xa xa thế tăng trà ta vẫn đang đề ca để về ta bà ha nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sáu thời đều an lành tất cả các thời đều an lành cuối sinh chư Phật thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sáu thời đều an lành tất cả các thời đều an lành ngộ sinh tam bảo thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sáu thời đều an lành tất cả các thời đều an lành nguyện chư hộ pháp thường ủng hộ nam mô tiêu tai giang kiết tường bồ tát nam mô tiêu tai giang kiết tường bồ tát nam mô tiêu tai giang kiết tường bồ tát ma a tát công đức tụng kinh không tính kể thân phước vô biên đồng hướng về sanh thải điều thể nhập vô sanh nhẫn nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não nguyện được trí tuệ thật sáng ngời nguyện cả tội chướng thể tiêu trừ thường hành bồ tát hạnh nguyện đem công đức tu hành này trang rãi mười phương khắp tất cả đệ tử chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Nam mô cổ viện Phật Thành Đại Ân Giáo Chủ Trung Thiên Điều Ngữ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thâm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Phục nguyện pháp âm phổ chiếu Phật pháp thanh tiền sống hào quang chiếu khắp tam thiên tri bát nhã soi cùng cửu giới. Chúng sanh thượng lợi tu tiến bồ đề đẳng xa lìa biển khổ sông mê đồng chứng đắc liên qua Phật quả. Ngửa nguyện Phật Nhật Tăng Quy chiếu diệu đại thiên xa giới pháp luân thường chuyển. Lưu thông ba vạn nhân thiên tăng hải hòa bình hảo hảo tông phong vĩnh chấn thiền môn nghiêm tịnh quy quy tổ ấn trùng quang. Vũ thuận phong điều dẫn an quốc thành. Cầu nguyện cho tất cả đàn na thí chủ công quả công phu. Cặp chư Phật tử hữu danh hữu dị vô danh chư quyến thuộc. Kỳ nguyện cho Phật tử tinh danh nguyện phước thật sinh ngày 28 tháng 5 niên Mậu Ngọ hành canh. 44 tuổi Phật tử không hương sinh ngày 10 tháng 8 năm Tân Hợi hành canh 51 tuổi. Cùng gia đình hằng mai cùng tất cả chúng quyến thuộc thừa tư tam bảo lực thân su khương thói mạng vị bình an tứ thời vô tiêm tiểu chi tai bát tiết hữu trùng lai chi các khanh. Cặp cầu nguyện cầu siêu tất cả hương linh ông bà cha mẹ lịch đại nội ngoại gia tiên thừa tự công đức lực thấu triệt yếu chỉ kinh thoát khỏi cảnh tử sinh được về miền Phật cảnh. Phổ nguyện ơn quân sư quân dục nghĩa cha mẹ sanh thành đàn na tính thế công phu công quả tăng trưởng phước điền pháp giới nhân thiên đồng hành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Tự quy y Phật, cương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh thông lý đại chúng nhất thiết. Vô ngại lại ba lại nhất tâm nảnh lễ quá khứ trang nghiêm kiếp thiên Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô hiện tại hiền kiếp thiên Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô vị lai tinh tu kiếp thiên Phật.